Dương Lăng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, vái chào thật dài vạn bối Dương Lăng, tham kiến tiền bối. Dương Lăng cảm giác được, khỏa nhân đầu này thực lực, tuyệt đối không kém gì Thái Dịch Môn trưởng giáo Chí Tôn, thậm chí càng mạnh hơn. Đối mặt cường giả như vậy, Dương Lăng phải bảo trì cấp bậc lễ nghĩa. Nhân đầu đôi mắt tỉ mỉ mà quét nhìn Dương Lăng một lần, cười nói tuyệt, tuyệt. Nguyên lai tiên giới đám tiểu bối kia cũng tỉnh cực tư động. Dương Lăng hoàn toàn nghe không hiểu nhân đầu đang nói cái gì, ngẩn người, lại nói tiền bối, vãn bối. Ngươi tên là gì? Nhân đầu chợt hỏi. Mỗi một câu nói của nó đều chấn động Dương Lăng cả người đau nhức. Dường như cảm giác thân thể cũng bị âm ba này chấn động đến vỡ vụn. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối là Dương Lăng. Dương Lăng không dám giấu diêm. Tốt, Dương Lăng, hôm nay ngươi đến chỗ này, bản đại đế tặng ngươi nhất dạng đông tây. Đầu người nọ trong ánh mắt bắn ra một đạo bạch sắc điện quang, thoáng cái đâm vào mi tâm Dương Lăng. Trong nháy mắt, trong đan điền Dương Lăng có một tòa phong cách cổ lão đại trận. Dương Lăng trong lòng thoáng cái minh bạch đây là một bộ tu luyện công pháp, tên là Chân Võ Bí Quyết. Dương Lăng thần tình ngẩn ngơ, cảm giác Chân Võ Bí Quyết hoàn toàn là vận dụng pháp lực chân lực, cùng làm sao để đoán luyện chân lực, như là do chính mình tự thân chế tạo giống nhau. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ tiến lên xá một cái đa tạ tiền bối ban ân. Lúc này, 10 đạo thiểm điện bỗng nhiên từ trong hư không rớt xuống, bắn trúng nhân đầu. Nhân đầu lộ vẻ giận dữ, hướng lên trời quát vô sĩ tiểu bối. Chờ lúc bản đại đế thoát khốn, tất nhiên giết tới cửu trọng thiên, nhất huyết tiền sĩ. Thập đạo thiểm điện, mỗi một đạo đều có vẻ thập phần ngưng trọng, hung hăng đem nhân đầu trấn áp. Nhân đầu lúc này ngay cả nói cũng trở nên thập phần mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ lên tiếng cuồng tiếu tuyệt. Tuyệt! Dương Lăng, ngươi nhớ kỹ ta là Chân Võ Đại Đế. Ngươi đã có bản đế Chân Võ Tâm Ấm, đã là môn đồ của bản đế. Một ngày kia, ngươi đi tới dưới chân núi Côn Lôn tìm được thân thể bản đế, mang đến tận đây. Dương Lăng được thiên đại chỗ tốt, nghiêm mặt nói vãn bối ngày sau nếu thật có năng lực, tất nhiên không phụ sự phó thác, đạt thành nguyện vọng của tiền bối. Tốt, tử điện. Ngươi khôi phục ký ức đối với Dương Lăng bất lợi. Ngày sau chỉ cần ở lại bên người hắn, để hắn dùng chân lực từng bước giúp ngươi tỉnh lại ký ức. Đi thôi. Nhân đầu nọ bỗng nhiên thổi một khẩu khí. Dương Lăng cảm giác thiên toàn địa chuyển. Mở mắt ra thì đã tới trong thổ huyệt của rết lớn. Xa xa như trước truyền đến có tiếng Thái Huyền Môn ba người cùng rết lớn tranh đấu. Dương Lăng liếc mắt nhìn Vấn Thiên đồng tử bên cạnh, cười nói đồng tử, ngươi hôm nay lá gan thật nhỏ a. Vấn Thiên đồng tử cũng khôi phục lại bình thường, hừ một tiếng, cô gia tu vi quá kém, không biết người nọ lợi hại. Cô gia có nhìn thấy thập đạo thiểm điện không? Dương Lăng gật đầu, thế nào? Ngươi biết lai lịch thiểm điện này hả? Thập đạo thiểm điện là trong thiên địa thập khí luyện hóa mà thành, tên là Càn Khôn thập khí. Mỗi một đạo thiểm điện đều tương đương với một cái cổ nguyên châu trọng lượng. Thập đạo thiểm điện thì có 10 cái cổ nguyên châu trọng lượng. Ngay cả thiên tiên cũng có thể trấn áp a. Vấn Thiên đồng tử nói khiến Dương Lăng biến sắc, hoảng sợ nói cái gì? 10 cái cổ nguyên châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 164. Xích luyện tiên tử. Vấn Thiên đồng tử cả người vừa rồi run chạy lệnh. Quá lợi hại. Chỉ cần hắn thoáng thi triển là có thể khiến tiểu nhân vạn kiếp bất phục, phá nát bản thể chân thân tiểu nhân. Dương Lăng ngược lại thở ra một ngụm lương khí, hắn tự xưng chân võ đại đế. Chân võ đại đế danh hào ta mặc dù không nghe nói qua, nhưng nói vậy người này cùng Hiên Viên đại đế, Hình Thiên đại đế là tồn tại một cái cấp bậc. Thế nhưng chân võ đại đế vì sao lại bị người trấn áp như thế? Lại là ai dũng cảm trấn áp hắn ngoan nhân vật này? Vấn Thiên đồng tử liên tục lắc, việc này trọng đại, tiểu nhân cũng coi không ra. Hơn nữa cô gia hay nhất cũng chớ nên hỏi đến. Người có thể trấn áp chân võ đại đế tất nhiên là tồn tại càng thêm kinh khủng. Như vậy tồn tại trốn còn không kịp, càng không thể trêu chọc. Dương Lăng thở dài một tiếng, chân võ đại đế một khỏa nhân đầu đã có uy thế như thế. Nếu như hắn là một người thân thể hoàn chỉnh, thật là có bao nhiêu kinh khủng a. Cô gia, lúc này không phải thời gian cảm khái. Thái Huyền Môn ba người này trong tay có Mịch Bảo Thần Giám là kiện dị bảo. Cô gia phải đoạt nha. Vấn Thiên đồng tử tàn bạo mà nói, tiểu nhân cảm giác trong đó nhất định là có tiên thiên pháp trận a. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, nói được, ngươi đi cướp giật. Ta muốn đem độc tính trong cơ thể con đại ngô công này thu lấy. Vấn Thiên đồng tử vừa nghe Dương Lăng bảo mình đi chém giết không khỏi gào khóc kêu lên, cô gia thật không phúc hậu. Tiểu nhân mỗi ngày vì cô gia phí sức lao động, thân thể đã gầy đi một vòng. Hôm nay gặp chuyện, cô gia thế nào lại không ban trợ một tay hả? Dương Lăng vừa nghe vui vẻ, ai nói ta không giúp ngươi, quát lên tử điện, ngươi đi trợ giúp Vấn Thiên một tay. Một đạo tử quang bay ra, tử điện kiếm quát lên gã đồng tử kia, làm gì mà chậm chạp như rùa vậy, nhanh mau đi. Thằng tác giả này tự sướng nhiều quá, he he he. Vấn Thiên, Thái Cực, Thái Dịch, tử điện còn nửa kim quang, Huyền Minh Kỳ, he he he, toàn là nô dịch cấp số. Khí linh đạo khí. Ái, còn gì đâu nữa ta, he he hi nương dân. Vấn Thiên đồng tử đại hỷ, tử điện kiếm chúng ta đi. Tử điện kiếm đã khôi phục 5/6 phần nghìn uy lực, đối với tuyệt phẩm đạo khí có lực uy hiếp nhất định. Ba gã Thái Huyền Môn đệ tử xa xa đứng bên ngoài quan chiến, ba đạo kiếm quan cùng cự rết đấu cùng một chỗ. Cự rết phun ra một quả yêu đan to bằng đầu người. Yêu đan này ẩn chứa kịch độc, hơn nữa cứng rắn không gì sánh được. Hóa thành một mảnh kim quang, cùng ba thanh phi kiếm càng đấu lực lượng càng ngang nhau. Một gã Thái Huyền Môn đệ tử mặt lộ vẻ lo lắng, cự rết này thật là lợi hại. Đình lại xuống phía dưới, ở trên đó sợ rằng có biến. Một danh Thái Huyền Môn đệ tử khác nói, rết này một thời nửa khắc cũng chưa thu thập được, có gấp cũng vô dụng. Chúng ta không bằng mang Mịch Bảo Thần Giám tìm chung quanh một chút, xem thử còn có cái bảo bối khác nào không. Hai người khác vui vẻ đồng ý. Đang muốn đi, bỗng nhiên một đạo quang vượng bao phủ qua. Ba người kinh hãi, đều phóng xuất phi kiếm, đồng thời quát lên kiếm linh hộ giá. Ba đạo kiếm quang cùng cự rết tranh đấu, phi kiếm nhất thời dừng lại, tức khắc phản hồi. Nhưng mới phi tới trên đường, giữa đường lại lao ra một đạo tử quang. Tử quang cười lạnh một tiếng, tiểu bối lưu lại đây. Ba thanh phi kiếm bị chặn lại, một đạo hư ảnh xuất hiện, hiện ra một thanh niên nhân dáng dấp kiếm linh. Kim linh này nhìn về phía tử điện kiếm, nhãn thần thập phần sợ hãi, quát lên tiền bối, cớ gì cản đường ta đi. Tử điện kiếm cũng không đá, một đạo tử quang bắn ra, nhỏ bằng sợi tóc, nhưng ẩn chứa kinh khủng lực lượng. chuyên trảm nguyên thần. Khí linh. Kiếm linh kia sợ đến hét lên một tiếng. Quay đầu liền bỏ chạy. Kêu lên tiền bối thật không nói đạo lý. Vì sao mới gặp đã muốn giết ta? Tử điện kiếm ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nghĩ thầm đầu ngu xuẩn. Linh tính chưa thể toàn bộ khai mở. Chỉ khi ta là thời kỳ toàn thịnh, nó mới đánh không lại ta. Cũng chẳng biết. Lão tử lúc này còn chưa hồi phục, bất quá đuổi nó ít dặm a, vì vậy cũng không ép đến quá mau. Chỉ là như trêu chọc. Khẩn khẩn theo ở phía sau. Kiếm linh kia sợ đến oa oa quái khiếu. Tử điện kiếm cả tiếng cười quái dị nói lão tử suốt đời chém giết kiếm linh vô số, tiểu tử ngươi còn chưa biết hả? Kiếm linh cả giận nói tiền bối lấy lớn khi nhỏ, thật mất mặt không biết xấu hổ. Tử điện vừa nghe, nghĩ thầm lão tử luôn luôn thích lấy lớn khi nhỏ, không cần ngươi nói. Kiếm quang bị tử điện kiếm ngăn lại. Ba gã thái huyền môn đệ tử đã bị vấn thiên nhốt lại. Nhất thời vượng đầu xoay người. Chẳng biết đông tây nam bắc. Vấn thiên đồng tử ngày trước ngay cả Long Hổ đạo tôn tóc cũng có thể chém xuống. Lúc này muốn đoạt đồ thật quá dễ. Thoáng cái lấy đi mịch bảo thần giám. Khi ba gã thái huyền môn khôi phục thần chí thì vấn thiên đồng tử đã không thấy. Tử điện kiếm thấy vấn thiên đồng tử đắc thủ quát lên tiểu bối, lần sau sẽ giáo huấn ngươi chật lón, cũng không thấy. Lúc này, Dương Lăng vẫn đang canh giữ ở trong thổ huyệt, chốc lát, vấn thiên, tử điện song song phản hồi. Vấn thiên đồng tử đang cầm mịch bảo thần giám. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng cô ra. Tiểu nhân suy đoán không sai. Trong vật ấy có một tòa tiên thiên pháp trận. Tên là tiên thiên bảo quan trận. Dương Lăng cười nói không tốt, nó phải đổi thành mịch bảo đồng tử. Vấn thiên đồng tử không nói hai lời. Hai tay sờ sờ. Mịch bảo thần giám hóa thành một lũ thanh quang. Dung nhập trong bản thể đồng tử. Thản nhiên nói cô gia nói sai rồi. Tiên thiên pháp trận này chưa sản sinh trận linh. Tiểu nhân đã đem nó ăn. Chỉ bất quá còn không có thể tiêu hóa. Dương Lăng vẻ mặt giật mình ngươi đem nó ăn sau đó vỡ miệng mắng ngươi đồng tử tham ăn này. Ngươi ăn nó rồi ta làm sao dùng nó tìm kiếm bảo bối. Vấn thiên đồng tử cười hì hì nói phải dạy cho cô gia biết. Tiểu nhân ăn tiên thiên pháp trận này. Tự nhiên sẽ có bản lĩnh của nó. Vì cô gia làm mịch bảo đồng tử cũng rất dễ dàng. Dương Lăng vui vẻ, lúc này chợt thấy thổ huyệt rung động. Nguyên lai ba gã thái huyền môn đệ tử đã đánh mất mịch bảo thần giám. Cả kinh hoang mang lo sợ. Lại thấy một đạo tử quan thập phần lợi hại. Tuy đến kiếm linh sợ quá bỏ chạy trốn đi. Đâu còn dám ở lâu. Bị dọa đến chạy trở về mặt đất. Cự rết một khi mất đi mục tiêu, lập tức phản hồi lại tổ. Dương Lăng bấm tay bắn ra. Nhất điểm hồng quang bay ra. Hồng quang càng lúc càng lớn. Tối hậu biến hóa thành một đạo xích hồng. Chính là đạo hồng trần vạn trượng. Một trong vạn độc chú linh. Chú lơ này bị ly già khống chế. Dương Lăng thi triển đứng lên. Phải thông qua cầu nối ly già. Ngược lại cũng không có phí sức. Hồng trần vạn trượng vừa ra. Đang đánh lên cự rết vừa quay về xào huyệt. Cự rết vừa thấy hồng quang. Một đôi cự nhãn hồng oanh oanh vội hiện sắc sợ hãi. Bốn điều xúc tu to như bắp chân run rẩy. Một chút móng vuốt đã tê rần. Động cũng không có thể động được. Dương Lăng vừa thấy thích hợp, vội vã thôi động chú linh, hồng quang cuộn một cái thoáng cái nhảy vào trong miệng cự rết. Cự rết gào thét một tiếng. hai bên trên 100 cái chân rết đều nhuyễn xuống, nằm úp sấp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Trong một đôi mắt to tất cả đều là vẻ cầu xin. Dương Lăng nghĩ thầm, ta lấy độc của nó cũng là được, không cần thương tổn tính mệnh nó. Quát lên, rết này, giao ra độc túi, ta tha cho ngươi không chết. Rết cư nhiên hiểu lời người nói, đầu rết thật lớn, đem hé miệng, không hề chống lại. Hồng trần vạn trượng hấp đủ độc khí, từ trong miệng rết lao ra, hóa thành một hồng y thiếu nữ. Tư sắc diễm lệ vô song, hai gò má ửng đỏ, phong tình vô hận, hình như có chút xấu hổ thái độ e lệ, dục cự dục nghênh. Thiếu nữ dịu dàng cười, hướng Dương Lăng quỳ gối, nô tỳ bái kiến chủ nhân. Dương Lăng ngây dại, vội vã hỏi độc tiên phương đạo nguyên trong kim quang phương đạo nguyên, nguồn gốc lai lịch nó là thế nào? Phương đạo nguyên đang tu luyện nguyên thần, bị Dương Lăng đánh thức. Trước hỏi chuyện kinh qua, sau đó giật mình mà nói, chú linh này đã hóa thành hình người sao? Nó là xích luyện tiên tử, là chú linh pháp thể. Chú linh pháp thể nhất thành. Xích luyện tiên tử tiên thiên thông hiểu 12 loại độc thuật. Uy lực so với nguyên bản không chỉ gia tăng gấp 10 lần. Dương Lăng kỳ quái hỏi, chú linh thế nào lại biến thành xích luyện tiên tử? Phương đạo nguyên, ta cũng chẳng biết, chú linh này nguyên tự thái cổ, từng bị vô số người trì tụng. Trong lòng người trì tụng, chú linh vốn là dáng dấp xích luyện tiên tử. Ngoài ra còn có biết ba tiên tử, La Yên tiên tử. Chỉ là bởi độc lực không đủ, chú linh này chậm chạp không có khả năng hóa thành pháp thể. Không nghĩ tới hôm nay lại thành công. Dương Lăng nhất thời minh bạch, nghĩ thầm, con người nguyện lực thực sự là kỳ diệu. Cư nhiên sinh sôi làm ra một người xích luyện tiên tử. Lại nghĩ tới mình có thất tình chung, đồng dạng do nguyện lực ngưng tụ mà thành, có uy lực lớn lao. Dương Lăng minh bạch ngọn nguồn, liếc mắt nhìn xích luyện tiên tử, gật đầu tiện tay đem thu nhập trong kim quang. Sau đó nhìn về phía cự rết. Cự rết lúc này thần tình uể oải. Dương Lăng cười nói, ta lấy độc của ngươi, tặng ngươi như nhau đông tây một vật. Dương Lăng tay phải ngắt một cái huyền ảo pháp quyết trong đan điền, thai tàn kết giới chấn động, phun ra một đạo pháp ấn. Dương Lăng bấm một ngón tay, đem pháp ấn bắn nhập trên cái trán cự rết. Rết này ngẩn ra, sau đó hiểu ra cái gì, vui mừng đến thiên túc loạn vũ, liên tục hướng Dương Lăng lễ bái. Dương Lăng chỉ là tiện tay đem thai tàn kết giới diễn bơn. Y E Nương A pháp trận đánh ra, chỉ nhấc tay mà thôi. Không nghĩ tới rết này lại cảm kích như vậy. Cười nói, xem ra ngươi không cảm thấy có hại. Như vậy là hay nhất. Dưới chân khẽ động, đã ra khỏi thổ huyệt. Khi Dương Lăng trở lại mặt đất, mới phát hiện bên ngoài đã loạn thành ra càng hỗn loạn. Thái huyền môn vẫn là công địch của mọi người, bị người quần ẩu. Bất quá, các môn phái liên minh quan hệ đã không hề kiên cố, đây đó trong lúc đó cũng có giết nhau. Dương Lăng nghĩ thầm, để cho bọn họ đánh nhau, nơi đây cũng không có bảo tàng gì, mình đổi một địa phương khác. Nghĩ đến đây, Dương Lăng độn quay về nơi Thái Dịch môn đệ tử còn lại ẩn thân. Không đợi mọi người hỏi, quan vượng chợt ló. Mọi người đã bị di ra mấy vạn dặm. Trước mặt cảnh sắc biến đổi, mọi người phát hiện đã đến một chỗ đỏ đậm trong sa mạc, khắp nơi mù mịt. Vài tên đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên sủi lơ trên mặt đất cũng không thể động đậy nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 165 Vô lượng trần sa giới. Dương Lăng đồng dạng cảm giác được một cổ cường đại lực hấp dẫn từ mặt đất truyền đến. Nếu hắn không có là chân nhân chi khu, lúc này đã sủi lơ trên mặt đất từ lâu. Vấn Thiên, ly khai nơi đây. Dương Lăng biết không ổn, vội vã hướng Vấn Thiên hạ mệnh lệnh. Ai biết Vấn Thiên đồng tử bất đắc dĩ nói cô ra. Dưới đất ngầm có một cổ thần bí lực lượng khắc chế tiểu nhân Na Di. Tiểu nhân vô năng thi triển. Dương Lăng trong lòng trầm xuống thái cực, ngươi thì sao? Hồi bẩm chủ nhân, nơi đây hủy dị tiểu nhân cũng không có thể. Thái cực đồng tử trả lời. Lúc này, ngoại trừ Dương Lăng ra, mọi người đều đã sủi lơ trên mặt đất. Thần sắc thống khổ. Ngay cả nói cũng không có thể. Mà ngay cả Dương Lăng cũng bị cổ lực lượng này khiên chế trụ, khi động một chút đều không gì sánh được trắc trở. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, hướng mọi người nói mọi người nghe cho rõ, bản nhân tống các ngươi đến một cái địa phương an toàn. Đến đây, không thể tự ý hành động, an tâm mà ở lại tại chỗ. Mọi người không có thể trả lời, chỉ có thể dùng nhãn thần hướng Dương Lăng truyền lại ý đồ. Dương Lăng thấy nhãn thần mọi người đều đồng ý, truyền âm nói Thái Dịch, đem bọn họ toàn bộ thu hút vào trong Thái Dịch đỉnh. Thái Dịch đồng tử chủ nhân, bảo Thái Cực Vấn Thiên hai người trợ giúp tiểu nhân một chút lực. Dương Lăng nói Vấn Thiên, Thái Cực, hai người ngươi trợ giúp Thái Dịch đem mọi người thu hút vào Thái Dịch đỉnh. Ba vòng quan vượng lón ra đứng lên. Quay chung quanh mọi người xoay tròn đủ 10 cái hô hấp. Lúc này mới đem mọi người di nhập Thái Dịch đỉnh. Cả đoàn Thái Dịch môn nhân cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Đều khôi phục lại hành động. Chỉ là thân ở trong một không gian vụ mưa lất phất. Lúc này thanh âm Dương Lăng vang lên, các ngươi an tâm nơi đây chờ đợi. Phân phó Thái Dịch đồng tử Thái Dịch, không thể để cho bọn họ biết bí mật Thái Dịch đỉnh. Chủ nhân yên tâm. Thái Dịch đỉnh nội. Tiểu nhân trưởng quản tất cả. Không muốn để cho bọn họ thấy. Bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Thái Dịch đồng tử nói. Dương Lăng đang ở xích sắc sa mạc. Dưới nền đất sản sinh một cổ tuyệt đại hấp lực. Ngay cả Vấn Thiên, Thái Cực nhị đồng tử cũng hiểu được ràng buộc. Đều trốn trong Thái Dịch đỉnh. Người khác có thể trốn, nhưng Dương Lăng không có thể trốn. Lúc này còn đang chịu cổ hấp lực muốn chết. Mỗi khi đi một bước, đều cảm giác thập phần gian nan. Dương Lăng hướng về một cái phương hướng đi vài bước, cảm giác dưới chân sa địa so với nham thạch còn muốn cứng rắn hơn. Dương Lăng trong lòng kỳ quái. Khom lưng muốn lấy một nắm hạt cát. Nhưng lúc tay vừa chạm được hạt cát, lại phát hiện mỗi một hạt cát đều thập phần trầm trọng. Trong lúc đó hạt cát khẩn khẩn kết hợp, dường như nhất thể. Bởi vậy so với sắt đá còn muốn cứng rắn hơn. Dương Lăng lòng tràn đầy giật mình, hỏi Vấn Thiên, đây là cái gì đông tây? Vấn Thiên đồng tử trốn ở trong Thái Dịch đỉnh. Cảm giác dễ dàng nhiều lắm. Nghe hỏi. Thở dài một tiếng, cô gia có thể nghe nói qua về vô lượng trọng sa không? Dương Lăng cười khổ, thế nào không nghe nói qua? Cửu Châu chí ghi chép. Vô lượng trọng sa là vì hàng tỷ tâm nguyện sinh linh nhân gian mà biến thành. Mỗi người đều có vô số tâm nguyện. Mỗi một tâm nguyện đều hóa thành một vô lượng trọng sa. Cho nên, mỗi lạp sa đều nặng tới 10 vạn 8 nghìn cân. Nguyên lai cô gia biết. Vấn Thiên đồng tê liền cười một tiếng, tiểu nhân thất thủ, không cẩn thận lại tiến nhập vô lượng trần sa giới này. Dương Lăng biết lúc này oán giận cũng là vô dụng. Trái lại tâm bình khí hòa mà nói đồng tử. Ngươi nói nơi đây là vô lượng trần sa giới. Ta thật không nghe nói qua. Vấn thiên đồng tử cô ra ngươi xem. Mênh mông hồng sa này. Như vạn trượng hồng trần. Mỗi một lạp sa. Đều là một cái tâm nguyện. Cho nên xưng là vô lượng trần sa giới. Ta có thể đi ra ngoài hay không? Dương Lăng hỏi vấn đề quan tâm nhất. Khó đấy, vấn thiên đồng tử thanh âm cũng nhỏ lại. Muốn đi qua vô lượng trần sa giới. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là thỏa mãn toàn bộ tâm nguyện trong trần sa giới. Dương Lăng nội tâm nhất thời trầm xuống cái gì? Thỏa mãn sở toàn bộ nguyện vọng. Dương Lăng dương mắt nhìn lên. Sa mạc mang mang vô bờ. Ngầm tính chẳng biết có bao nhiêu triệu ướt ướt hạt cát. Mặc dù thật có thể thỏa mãn những nguyện vọng này, Dương Lăng đến chết cũng vô pháp hoàn thành. Vấn thiên đồng tử đạt thành toàn bộ tâm nguyện, bằng không trọn đời không thể ly khai vô lượng trần sa giới. Dù là tiểu nhân thi triển na di, đồng dạng cũng ra không được. Cô gia trên người lúc này cảm thụ được lực lượng, chính là tâm nguyện sản sinh lực lượng. Dương Lăng cười lạnh một tiếng nói như vậy, ta vĩnh viễn cũng đi không ra khỏi nơi đây. Ngươi nếu biết được rõ ràng như thế, có đúng là cũng biết vô lương trần sa giới này từ đâu mà có hay không? Tiểu nhân cũng chỉ biết đại khái. Thái cổ thời đại, có một vị vô lượng đạo nhân, từ thập ước thế giới, thu thập chúng sinh tâm nguyện, luyện thành vô lượng trần sa kết giới. Vấn thiên đồng tử nói, Dương Lăng nheo mắt lại, một bên suy tư, một bên nói vô lượng đạo nhân. Hắn vì sao phải làm như vậy? Vô lượng đạo nhân này tu hành gặp biết chướng. Muốn mượn vô lượng trần sa giới trợ giúp đột phá. Kết quả sao? Vô lượng đạo nhân chết trong trần sa giới. Vấn thiên đồng tử cười khổ trả lời. Dương Lăng chậm rãi nói vô lượng đạo nhân có thể xuyên qua thập ước thế giới. Thu thập chúng sinh tâm nguyện. Ta mặc dù chẳng tới cái gì trình độ tu vi bằng hắn. Nói vậy so với ta. Hắn cường không vạn lần, thì cũng một ước lần. Ngay cả hắn cũng không có thể ly khai vô lượng trần sa giới. Vấn thiên, ngươi nói ta phải làm sao? Vấn thiên đồng tử không nói gì. Thái cực đồng tử kêu lên chủ nhân. Chúng ta hợp lực đem ngươi thu hút vào trong ma vực. Chờ tu hành tới trường sinh cảnh giới. Rồi trở ra. Thái cực đồng tử nghĩ ra biện pháp hoàn toàn có thể thực hành. Chỉ cần Dương Lăng tiến nhập trong ma vực. Nhất tâm tu hành. Một ngày nào đó có thể phá ra ma vực. Trở lại nguyên bản thế giới. Trên thực tế. Dương Lăng cũng có thể vào trong ma vực. Chỉ bất quá. Một khi tiến nhập. Dương Lăng muốn đi ra. Đó là thiên nan vạn nan. Hết sức khó khăn. Trừ phi có một ngày Dương Lăng có thể xé rách không gian, mạnh mẽ xuyên qua vô tận hư không, mới có thể quay về đến thế giới bây giờ. Ma vực là một phương thế giới khác, cùng với thế giới Dương Lăng đang ở là bình hành song song. Bởi vì tu luyện tự ma kinh, thân thể Dương Lăng giống như một cánh cửa vậy. Đạo môn này nối liền với ma vực. Dương Lăng có thể bằng vào đạo môn này nối liền với thế giới hiện tại. Dương Lăng nếu đang ở một phương thế giới này, như vậy có thể tùy thời khiến ngũ ma đầu ra vào ma vực. Đều được tự do. Thậm chí cũng có thể đem người và vật thu hút vào trong ma vực, hoặc nhiếp ra ngoài ma vực. Nhưng bản thân Dương Lăng một khi tiến nhập ma vực. Như vậy chẳng khác nào tại trong ma vực đã thông nhất phiến liên thông với cửa ma vực. Dương Lăng cũng sẽ không tìm được đường trở về. Nếu như không có khả năng xé rách không gian, vậy sẽ ở trong ma vực không được giải thoát. Dương Lăng mở ra ma vực cũng không phải là Dương Lăng một mình sở hữu. Dương Lăng thấy được trong ma vực cũng chỉ là một bộ phân rong lớn của ma vực. Ma vực rất rộng lớn, không thua gì thế giới chỗ Dương Lăng. Trong ma vực đồng dạng cũng có các loại sinh linh, vô số đại năng. Dương Lăng sợ dĩ không có gặp phải cư dân trong ma vực quấy rầy, chỉ vì có Xá Lợi thực hung ác, vạn tà bất xâm, quần ma không dám lại gần. Cho nên, nếu như Dương Lăng lúc này tuyển trạch kiến nghị của Thái Cực đồng tử, như vậy ngày sau một đoạn thời gian rất dài, chỉ có thể định cư trong ma vực, thẳng đến thành tựu trường sinh ngày ấy mới có thể đi ra. Nếu như không chọn trạch biện pháp của Thái Cực định phải đạt thành dưới chân vô số tâm nguyện, mới có thể ly khai vô lượng trần sa giới. Thái Cực đồng tử lời vừa ra khỏi miệng, Dương Lăng xu tay, ta tại Bỉ Ngạn Hải chứng được đại giác viên mãn, vì tức không nghĩ ra biện pháp. Vấn Thiên đồng tử có chút tự trách, đều là do tiểu nhân sơ suất. Vô lượng trần sa giới này, vô sắc vô tướng, khi ở xa xa không cảm giác nó cổ quái, chỉ khi nào tiến nhập mới thấy không ra được. Cô gia có thể còn không biết trong vô lượng trần sa giới không có tiên Phật thần thánh, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng, Dương Lăng ngẩn ra. Vấn Thiên đồng tử cười khổ, vâng. Trong vô lượng trần sa kết giới, có sinh lão bệnh tử, có ly ái khổ hận, có thất tình lục dục, có thăng trầm, nhân gian các loại phiền não, các loại khổ sở, sẽ đều nhất nhất ứng nghiệm. Dương Lăng cười nói như thế, ta sẽ giống như con người chậm rãi già đi, như con người cũng sẽ sinh bệnh. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, cô gia, hay là nghe theo Thái Cực không bằng tiến nhập trong ma vực. Như vậy cuối cùng cũng còn có một đường hy vọng. Dù là cô gia không đạt được trường sinh cảnh giới, tiểu nhân cũng có thể tu luyện tới tiên khí cấp số. Khi đó thì có thể xé rách không gian, đem cô gia mang về thế giới nguyên lai. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, hỏi các ngươi có biết ngày ấy ta tại trong Bỉ Ngạn Hải nghĩ tới cái gì không? Cô gia chủ nhân nghĩ tới cái gì? Ba đồng tử cùng kêu lên hỏi. Dương Lăng nói, ta đang suy nghĩ, trong cuộc sống, vì sao người người trải qua cực khổ, trải qua sinh lão bệnh tử, có bần cùng gian khổ, có loại loại khổ não, có thăng trầm. Ta xem trong nhân gian, người người đều khổ, người người khó có được ngày vui. Vấn Thiên đồng tử cô gia nói, vậy nhân gian không nên là như thế này sao? Dương Lăng hỏi, Tử Điện Kiếm Tử Điện Thái Cổ thời đại cũng là như thế này sao? Tử Điện Kiếm ta ký ức nhớ không nhiều lắm, mơ hồ biết khi đó người người vui mừng, có hoa phục ngọc thực, hơn nữa thần thông đầy đủ, người người có thể cưỡi mây đạp gió, tiêu dao khoái hoạt. Sau này xảy ra một hồi biến hóa lớn, thế giới có thật lớn cải biến, mà thế giới hiện nay là thế giới sau cải biến. Dương Lăng gật đầu, ta tại trong Bỉ Ngạn Hải lĩnh ngộ Diệu Đế, trong nội tâm có đại hoan hỷ, đại từ bi. Tâm tình mặc dù đã viên mãn, nhưng còn khiếm khuyết một chút. Hôm nay tiến nhập vô lượng trần sa giới, ta mới biết Phật Đà cảnh giới là giáo hóa thế giới, mà không phải là một người tu hành. Ba đồng tử đều lấy làm kinh hãi, Phấn Thiên kêu lên, cô gia, ngươi muốn làm Phật Đà sao? Dương Lăng cười, ta không làm Phật Đà, ta chỉ làm chuyện Phật Đà muốn làm. Nơi đây không phải có vô lượng tâm nguyện sao? Như vậy ta liền phát một đại nguyện, chịu vô cùng tâm nguyện này. Dương Lăng dứt lời. Nguyên thần rung động. Xa rời ma vực. Trở về bản thể. Từ đính môn phun ra một mảnh tường vân. Vô hạn duyên thân đi ra ngoài. Trong đó kim quang cuồn cuộn. Diễn biến các loại cảnh vật này là hư. Cũng không phải là thực. Nhưng trang nghiêm hoành đại. Có vô lượng uy đức. Tường vân mây lạnh vừa ra. Vô số thiện xướng. Tán tụng chi âm từ trong hư không vang lên. Trong tường vân. Thiên nữ. Thiên thần. Thiên long. Thiên long bát bộ chi chư thiên. Nào là A-tu-la. Nào là quỷ dạ xoa. Nào là thiên long chúng sinh. Đều hướng Dương Lăng cúng bái. Thái độ thành kính. Lúc này. Vô lượng trần sa giới rung động. Trần sa không thể đếm hết đều phập phình dựng lên. Vô cùng tâm nguyện vần quanh xoay tròn Dương Lăng. Dương Lăng mặt mày mỉm cười. Phát uy nghiêm chi âm phàm người nhập vào niết bàn ta. Không tranh đấu. Không phiền não. Không chiến loạn. Cẩm y ngọc thực tùy niệm mà tới. Nam tử có 32 quý tướng. Nữ tử có 12 diệu tướng. Người người có tài sáng tạo, thiện biện ngôn. Người nhập niết bàn ta. Không có tất cả buồn khổ. Thần thông đầy đủ. Chư Phật. Bồ Tát tùy niệm mà tới. Thụ kỳ cung phụng. Chúng sinh trong niết bàn ta, người người bình an hỷ lạc. Nguyện này không thành, thề không thành Phật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 166. Tu di thế giới. Dương Lăng đại nguyện vừa ra, vô lượng trọng sa đều bay vút dựng lên, rơi vào trong tường quan. Trong tường quan này, nhất thời diễn biến ra một phương thế giới. Trung ương thế giới này có một ngọn núi tên là Tu Di Sơn. Tu Di Sơn bốn phía có đại hải vần quanh, lần lượt có Thất Trọng Hải, Thất Trọng Sơn. Thất Trọng Sơn ở ngoài vô biên đại hải. Trong đại hải phân bố bốn đại châu. Lần lượt là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiêm Bộ Châu, Tây Ngư Hải Châu, Bắc Câu Lô Châu. Bốn đại châu này được xưng là thiên hạ. Ở giữa có một mặt trời, một mặt trăng. Ngày đêm không ngừng chuyển động, rọi sáng thiên hạ. Đại nguyện vừa ra, thập ước thế giới rung động, khắp bầu trời thần Phật tâm sinh cảm ứng. Một mảnh tiên khí tiểu thế giới trên Bạch Ngọc Sơn, thấy trên đỉnh có cái thảo lư, trong đó ngồi hai đạo nhân. Hai đạo nhân này, một bạch bào, một hồng bào, đang ngồi đánh cờ. Bạch bào nhân tay cầm quân cờ cười nói thật lớn khẩu khí. Hồng bào nhân cười nói đại nguyện như vậy, trên trời dưới đất ai có thể làm được. Chuyện tương lai có vô cùng biến hóa, thử nhìn hắn. Bạch bào nhân cười lạc. Lúc này đây, chẳng biết ai thắng ai thua. Hồng bào nhân cũng đi một quân cờ. Hai quân cờ hạ xuống. Toàn bộ bàn cờ xảy ra biến hóa huyền diệu. Trở nên một mảnh mơ hồ. Hai đạo nhân cuối cùng dùng hết nhãn lực. Cũng nhìn không ra kết quả. Bạch bào đạo nhân rốt cục thở dài một tiếng tất cả đều không biết. Đại hành quốc trong hoàng cung có một tiểu đồng khoảng chừng một tuổi. Đẹp dường như phấn điêu ngọc mài, mười phần quý tướng, hắn thân mặc cổn long cẩm bào, đang ở trong ngự hoa viên du ngoạn. Là lúc Dương Lăng nguyện tiểu đồng dừng chân lại kinh ngạc nhìn về phía nào đó như có chút suy nghĩ. Một gã cung nữ cười hì hì quỳ gối trước mặt cửu hoàng tử. Ngươi đang nghĩ cái gơn. Ê. T. Ê. E. Rơn. Quy. Quy. U. đồng cười. Nói ta đang suy nghĩ. Làm sao trưởng thành? Cung nữ ha ha cười. Liếc mắt nhìn tiểu đồng. Hé miệng nói đương nhiên là cưới một đám mỹ nhân. Rồi sinh một đám hài tử. Tiểu đồng nghe xong. Cũng đâm chiêu ủ dột. Giống như người lớn thở dài mỹ nhân cuối cùng cũng hóa thành xương trắng. Con cháu rồi cũng phải xuống mồ. Cung nữ này nghe vậy ngây người, giật mình không biết nói gì. Lúc Dương Lăng nguyện, lập tức huyễn hóa ra một phương niết bàn, chịu tải vô lượng trần sa tâm nguyện. Bất quá! Lúc ba đồng tử nghe được Dương Lăng nguyện, đều sợ đến mặt không còn chút máu. Vấn Thiên đồng tử kêu lên cô ra. Ngươi sao có thể phát đại nguyện này? Dương Lăng đỉnh đầu tường quan vừa thu lại, diễn biến ra nhất phương niết bàn này tiến nhập trong nguyên thần Dương Lăng. Ngày sau nếu Dương Lăng tâm nguyện bất thành, vô lượng tâm nguyện này sẽ trọn đời khốn nhiễu Dương Lăng, khiến Dương Lăng không có thể đắc đạo thành Phật thành Thánh, thành Tiên. Hoặc nói cách khác, ngày sau nếu có người tâm hướng niết bàn, lúc người nọ tiến nhập niết bàn, thấy Dương Lăng đại nguyện không có khả năng thực hiện, như vậy Dương Lăng trọn đời khó có thể thành Phật thành đạo. Đây là một cái gông xiềng, đời đời kiếp kiếp, bất luận bao nhiêu luân hồi, Dương Lăng đều phải đeo trên lưng. Nguyên cảm giác được tính nghiêm trọng của việc này, ba đồng tử mới khiếp sợ không gì sánh được. Tường quan vừa thu lại, vô lượng trần sa kết giới tiêu thất không gặp. Dương Lăng đứng trong một mảnh bình nguyên, chung quanh cảnh sắc di nhân. Đối với ba đồng tử khiếp sợ, Dương Lăng mỉm cười, nói thành Phật thành tiên không phải chuyện dễ. Ta nếu tâm hướng đại đạo, thiên đại trắc trở ta cũng không sợ. Vấn Thiên đồng tử thế nhưng cô gia, ngươi tu luyện chính là đạo gia pháp môn. Hôm nay cùng Phật kết duyên, ngày sau làm Phật hay làm tiên? Dương Lăng cười, ta không Phật không đạo, cũng Phật cũng đạo. Vấn Thiên sợ run chốc lát nói, cô gia nói là Phật có đạo, tiên cũng có đạo. Chỉ cần đại đạo được thông, quản gì con mẹ nó thành Phật thành tiên. Thái Cực lại nghe không rõ, hỏi chủ nhân, nguyện này thế nào mới tính là hoàn thành? Lúc hoàn thành, chủ nhân có đúng hay không sẽ thành Phật? Dương Lăng lắc đầu, nào có dễ như vậy? Ta phải giáo hóa một đại thiên thế giới này. Phật đà giả, giác hạnh viên mãn. Tức là giác ngộ viên mãn, công đức viên mãn, muốn giáo hóa đại thiên thế giới, là ta phải làm công đức. Cái gì là đại thiên thế giới? Thái Cực đồng tử không giải thích được. Vấn Thiên cười nhạo nói, Thái Cực ngươi thật vô tri. Ngươi thấy cô gia vừa diễn biến ra thế giới không? Đây mới chỉ là nhất phương thế giới, hơn nữa trên thế giới này không phải thực thể. Phải đợi cô gia ngày sau hiểu được linh thai tạo hóa chi diệu, mới có thể hóa hư làm thực, thành tựu chân thực nhất phương thế giới. 1000 cái thế giới xưng là tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới xưng là trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới xưng là đại thi thế giới, đại thiên thế giới. Có thập ước tu di sơn, thập ước nhật nguyệt, vô lượng chúng sinh. Người nói lớn không lớn, có khó không? Thái Cực đồng tử nghe được mặt cũng trắng ra, quái kêu lên, chủ nhân a, vậy thập ước thế giới, ngươi ngay cả một cái cũng không tạo nên. Muốn tạo thập ước cái thế giới, phải chờ tê, ờ, y, a, bương, tháng nào? Chẳng lẽ không phải là vĩnh vô trông cậy sao? Vấn Thiên đồng tử phi một tiếng đầu ngu. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho là cô gia đại nguyện này là tóc bạc sao? Thành tựu nhất phương thế giới, cô gia dù có nhất phương thế giới uy lực. Ngươi nghĩ trong nhất phương thế giới có bao nhiêu sinh linh con dân? Người người nguyện lực ngưng tụ khởi lên, sẽ có nhiều uy năng. Cô gia có thể mượn nguyện lực thuần túy này làm cường đại bản thân. Chờ đại thiên thế giới đầy đủ. Cô gia cho dù không thành Phật, cũng có thể ngạo thị hoàng vũ. Thái cực đồng tử rốt cục nghe minh bạch cười nói chủ nhân làm được buôn bán này có giá trị. Vấn thiên đồng tử lại mắng đầu ngu. Ngươi tưởng đại nguyện là dễ thực hiện lắm sao? Cô gia nếu không thành công, đời đời kiếp kiếp phải chịu liên lụy, vĩnh viễn không chứng đại đạo. Thái cực bị mắng. Cả giận nói vấn thiên đồng tử. Chủ nhân cũng không từng mắng qua ta. Ngươi tính là người nào? Hai đồng tử trợn mắt lẫn nhau. Loét loét cánh tay cuộn trong tay áo. Kênh kênh một hồi. Dương Lăng đem mặt trầm xuống đều câm miệng đi. Hai đồng tử nhất thời an tỉnh lại. Dương Lăng nói vấn thiên, ngươi đi nhìn một cái bọn họ đánh nhau thế nào rồi. Vấn thiên đồng tử lĩnh mệnh đi. Khoảng chừng một khắc chung. Đồng tử phản hồi. Cười nói cô gia. Trong cổ Nguyên Châu. Không tính nhóm của cô gia. Còn sống có 400-500 người. Bọn họ đã biết dưới địa uyên không có bảo bối gì. Đã đi nơi khác tranh đoạt rồi. Thái huyền môn thảm nhất. Lúc trước tiến nhập cự động đã chết 40-50 người. Sau lại bị mọi người quần ẩu. Lại chết thêm 100 người. Hôm nay còn lại không đầy 100 người. Bất quá. Đệ tử còn lại này. Đều là đạo cơ thâm hậu. Hoặc hạng người trong tay có pháp khí lợi hại. Khó có thể đối phó. Dương Lăng nghĩ thầm 400-500 người này là hạng người hung hãn, không dễ đối phó. Nhưng thiên thần chi khu còn chưa tìm được, nếu không mạo hiểm, sợ khó có thu hoạch. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng phóng xuất 109 người còn lại. Mọi người đi ra, thấy đã không ở trong sa mạc, trong lòng đều buông lỏng. Dương Lăng không đợi mọi người hỏi. Nhân tiện nói mọi người phân công nhau hành sự, chiếu theo quy củ trước. Mọi người lại chia làm 6 bộ, hướng 6 phương hướng tìm tòi. Người của bọn Dương Lăng cách thế lực còn lại khá xa, một đường đi tới cũng bình an. Chỉ có Dương Lăng một bộ 10 người, là hướng phía địa uyên tìm tòi, cho nên nguy hiểm nhất, dễ tao ngộ cường địch. Mọi người phân công nhau tìm kiếm. Cách mỗi một đoạn thời gian, Dương Lăng từ âm khu nghe được các bộ báo cáo, thu hoạch kha khá. Ngay cả Dương Lăng nhất bộ cũng tìm được hai nơi di chỉ tìm được một ít đồ vật nhưng đa số bị tổn hại. Đương nhiên, trong quá trình tìm tòi khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Bất quá Dương Lăng chỉ huy thỏa đáng, mỗi khi hợp lực thối địch. Cương nhiên vẫn không có xuất hiện tình huống tử thương. Trên thực tế, một khi gặp phải đối thủ lợi hại, Dương Lăng liền phái vấn thiên đồng tử xuất thủ. Trực tiếp đem mọi người dời đi tới địa phương an toàn. Thời gian không lâu, mọi người cũng minh bạch trưởng giáo vì sao muốn cho Dương Lăng làm chức đại sư huynh. Dương Lăng trên tay tự hồ có rất nhiều thủ đoạn. Lần lượt khắc phục nguy cơ, mọi người còn lại không ai có thể làm được. Ngày lại ngày qua đi, đảo mắt là hơn một tháng, nhưng Dương Lăng vẫn như cũ không có thể tìm được thiên thần chi khu. Ngày hôm nay, Dương Lăng nghe được xa xa hơn mấy nghìn dặm có người kêu to chúng đạo hữu. Thái huyền môn tìm được thiên thần chi khu, mau tới cướp giật. Vừa nghe xong, Dương Lăng không khỏi ngẩn ra. Ngày hôm nay, chẳng lẽ không phải cũng là làm như mình vậy? Dương Lăng lập tức suy đoán, người kêu gọi đã chơi trò mượn đao giết người mưu kế. Chỉ là Dương Lăng phải thừa nhận, dù biết là quỷ kế, hắn vẫn muốn đi qua nhìn một cái. Dương Lăng đối với Bạch Lan chính người nói: các ngươi ở lại nơi đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, chợt lóe lên biến mất. Dương Lăng lặng yên tới gần nơi phát ra tiếng la. Cự ly càng gần, mới phát hiện người Thái Huyền môn sớm cùng các môn phái còn lại tranh đấu. Kiếm quang tràn lan khoảng không, bảo quang đầy trời, đánh nhau tối bụi. Mà Thái Huyền môn đang thủ hộ gì đó, là một tòa thổ khâu. Đi tới gần thổ khâu, Dương Lăng liền cảm giác được một cổ bàn bạc uy thế bước qua, làm cho nhân tâm sinh ra nghiêm nghị. Dương Lăng hai mắt mộng mị, lẩm bẩm nói: cư nhiên đúng là thiên thần chi khu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 167 Kim chuyên cô nai nai. Vấn thiên đồng tử so với Dương Lăng còn hưng phấn hơn, kêu lên: cô gia, đoạt nhất định phải đoạt. Dương Lăng nhìn lướt qua, chỉ thấy vài món đạo khí bay tới bay lui. Con ngươi chuyển vòng vo, hỏi: các ngươi ba người liên thủ, có thể hay không đem thiên thần chi khu đưa vào Thái Dịch đỉnh? Thái Dịch đồng tử lập tức nói: tiểu nhân tự giác không thể. Vấn thiên đồng tử: thiên thần chi khu, một cọng tóc gáy đều nặng hơn cả núi, tiểu nhân cũng làm không được. Dương Lăng nhíu nói: lẽ nào trưởng giáo các phái chẳng biết thiên thần chi khu khó có thể thu? Mấy người đang nói thì có một ngoan nhân vung tay đánh ra một mảnh kim quang. Kim quang hóa thành một khối kim chuyên rộng khoảng vài mẫu, tàn bạo hướng Thái Huyền môn ném tới. Thái Huyền môn một người không cẩn thận bị đập một cái đã chết. Cái gì pháp khí, chân khí đều khó ngăn được uy lực của kim chuyên, đập một cái một người chết. Mỗi khi đập một cái thì mặt đất kịch chấn một tiếng, đất rung núi chuyển, bụi bặm bay lên. Thấy hung uy của kim chuyên, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm: chờ ngũ hành phiên thiên ấm của ta tế luyện thành công, chẳng biết có uy lực như vậy không. Vừa nghĩ vừa nhìn kỹ người sử kim chuyên, phách đã kim chuyên chính là một tên bạch y thiếu niên, khó miệng cười nhạt, vừa đập vừa chỉ vào Thái Huyền môn đệ tử mắng: đập chết các ngươi cả đàn chó này. Ngữ khí rất kiêu ngạo, so với Thái Huyền môn còn hơn. Hơn nữa Dương Lăng nghe thanh âm, thiếu niên chính là người vừa rồi kêu to mau tới cướp giật. Thái Huyền môn đã mệt mỏi, lại bị người ta chỉ vào mũi mà mắng, dưới cơn giận dữ rốt cục tế ra tam tài kiếm trận, muốn giết bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên mặc dù mắng thật hung dữ, nhưng vừa thấy Thái Huyền môn nảy sinh ác độc, liền quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa mắng: có bản lĩnh cùng lão tử một đối một đấu kiếm, dùng đạo khí tính bản lĩnh chó má gì chứ. Dương Lăng nghe được thì vui vẻ, nghĩ thiếu niên này khá thú vị. Bạch y thiếu niên ngắt ra huyễn hình phù, biến hóa thành 100 đạo thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tam tài kiếm trận cũng đuổi theo nhưng không được. Thậm chí bạch y thiếu niên thừa cơ hội dùng kim chuyên đập một cái, chỉ tiếc nhất chuyên chụp xuống không khéo lại nện ở trên thổ khâu, mà thổ khâu chính là thiên thần chi khu. Ầm ầm long, đại địa chấn động, quần sơn lở nứt ra, cây cối bị văng ngã vãi ra mặt đất. Quần thú sợ hãi hướng xa xa bôn đào. Dị triệu vừa sinh, Dương Lăng biết không ổn, muốn bỏ chạy. Trên thổ khâu này đằng khởi ra một mảnh bạch quang, trong nháy mắt bạch quang phồng lên, bao vây tất cả phương viên 3.000 dặm. Dương Lăng cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng bao vây lấy mình, lôi qua một cái phương hướng, hoàn toàn không thể chống lại. trong nháy mắt Thái Cực Vấn Thiên hai đồng tử bảo vệ thân thể Dương Lăng, nhưng lại không thể chống lại cổ cự lực này. Bạch Lan mấy người chỉ thấy phía trước truyền đến kinh khủng pháp lực ba động. Sau đó một đạo bạch quan thật lớn lón lón tiêu thất không thấy. Mọi người biến sắc, Long Phách kêu lên chuyện gì xảy ra, đồng thời hướng phía Thổ Khâu chạy đi. Dương Lăng thấy rõ cảnh vật chung quanh thì đã tiến nhập một cái thế giới mỹ lệ. Bên người là một tòa cung điện thật lớn, hoa lệ trang nghiêm, rộng rãi. Mà ở ngoài cung điện là núi cao tới mây, cây to tới mấy người ôm không hết. Núi cao không thấy đỉnh, cây cao hàng trăm trượng, thô to không gì sánh được, Dương Lăng thấy những điều chưa hề thấy. Trong cung điện, đại đạo rộng lớn do mây trắng ngưng tụ mà thành, đại đạo liên thông tới mỗi một tòa cung điện. Cung điện có thanh sắc, hồng sắc, bạch sắc, màu sắc đủ loại. Có khi là vân vụ ngưng tụ, có khi là thạch tài kiến thành, có khi là quang ảnh biến ảo. Nói chung, thế giới này gì đó, đều cấp cho Dương Lăng một cái cảm giác, đó chính là lớn. Trời lớn, đất lớn, núi lớn, cung điện lớn, cây lớn, không có gì không lớn. Địa phương đặt chân tới chính là một tòa xích sắc đại cung điện. Trước cung điện có một tòa thần tượng cao nghìn trượng, như sơn nhạc cự dơn, dơn, quy, quy, a, y, dơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn. Lăng kinh ngạc quan sát chung quanh, thần thức hỏi nơi này là địa phương nào. Hẳn là trong cơ thể thiên thần chi khu. Vấn Thiên đồng tử nói thiên thần trong cơ thể đều có một tiểu thần giới, đây khoảng chừng là tiểu thần giới. Không đợi Dương Lăng tiếp tục hỏi, Vấn Thiên đồng tử lại nói nếu như thiên thần thực lực cũng đủ cường, có thể đem tiểu thần giới hóa thành đại thần giới. Giống như Nhật Tinh Nguyệt Thần cũng cất vào bên trong thân thể, diễn biến ra một phương thế giới. Chính vào lúc này, Dương Lăng cảm giác phía sau có người đi tới. Xoay người vừa nhìn, cương nhiên là Phách Kim Chuyên Bạch Y Thiếu Niên. Bạch Y Thiếu Niên khuôn mặt cổ quái nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cũng nhìn về phía Bạch Y Thiếu Niên, ai cũng không nói gì. Rốt cuộc thiếu niên nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi là tán tu?" Dương Lăng khuôn mặt là thiên huyễn pháp bào biến hóa ra dáng dấp này. Thiếu niên này cũng nhận không ra tướng mạo sẵn có của Dương Lăng. Nghe hỏi, Dương Lăng cười nói, "Vâng, xin hỏi sư huynh là môn phái nào?" Bạch Y Thiếu Niên hắc hắc cười, "Ta hạ là Thanh Minh Kiếm Phái Chân Truyện đệ tử Cô Tinh Nguyệt." Sau đó liếc mắt quan sát Dương Lăng, tấm tắc nói, "Ngươi tu vi kém như vậy, cương nhiên dũng cảm đến cổ Nguyên Châu, còn chưa có chết thật khó có được." Dương Lăng cười khổ, "Nguyên lai là cô sư huynh tiểu đệ hữu lễ. Tiểu đệ một đường gặp người là trốn cho nên sống đến bây giờ." Cô Tinh Nguyệt nói, "Nơi đây chắc là trong thiên thần thân thể biến ảo tiểu thần giới. Sư tôn ta từng nói, tiểu thần giới này có một lũ thiên hồn. Ai được thiên hồn là có thể nắm giữ tiểu thần giới, trở thành tiểu thần giới chi chủ." Dương Lăng trong lòng khẽ động, gã cô Tinh Nguyệt này biết được đông tây không ít a. "Ngươi tên là gì?" cô Tinh Nguyệt đột nhiên hỏi. Dương Lăng nói, "Tiểu đệ Ngưu Đại Bằng." Dương Lăng ngẩn ra cười khổ nói, "Tự nhiên là không muốn chết, sư huynh vì sao hỏi như vậy?" Cô Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Ngươi tu vi như vậy, tại trong tiểu thần giới tất bị người giết chết. Như vậy được rồi, ngươi tặng chút ít đồ vật cho ta. Nói vậy, bản nhân có thể lo lắng làm bạn cùng ngươi, cùng nhau đối địch." Dương Lăng kỳ quái hỏi sư huynh, nếu như muốn đông tây, giết ta là có, vì sao còn phải phiền phức như thế? Cô Tinh Nguyệt khinh thường nói, bản nhân làm việc luôn luôn phải có lý do. Dương Lăng nghĩ, thú vị, lẽ nào sư huynh không có lý do đối với tiểu đệ xuất thủ? Cô Tinh Nguyệt mặt trầm xuống, nếu như ngươi mà run cầm cập, ta lập tức có lý do xuất thủ. Dương Lăng lập tức gật đầu, được, tiểu đệ có dạng đông tây đưa cho sư huynh. Nói xong từ trong bát bảo nang xuất ra nửa đoạn phi kiếm. Kiếm này là Dương Lăng từ cổ Nguyên Châu tìm thấy được gì đó. Tuy rằng chỉ có nửa đoạn, nhưng uy lực không thua tuyệt phẩm bảo khí. Cô Tinh Nguyệt đưa tay chụp lấy, nửa đoạn phi kiếm này rơi vào trong tay hắn, nhìn thoáng qua, cười nói, miễn cưỡng có thể. Sau đó đảo qua Dương Lăng, sau nạp theo ta đi, ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Dương Lăng cười nói, đa tạ sư huynh. Vấn Thiên đồng tử bất mãn mà nói, cô gia, tiểu tử này rất liều lĩnh, không bằng bắt hắn đưa vào trong ma vực luyện. Dương Lăng, người này có thể giúp ta tìm được thiên hồn, không thể giết. Cô Tinh Nguyệt phía trước bước đi. Dương Lăng theo ở phía sau. Mới đi vài bước, trước mặt đi tới hai mươi mấy người. Kim bào giống nhau. Oan gia ngõ hẹp, nhóm người này cư nhiên đều là Thái Huyền môn đệ tử. Cường nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Trong Thái Huyền môn một người quát to một tiếng, đừng cho hắn chạy thoát, một đám người nhất thời nghênh đón. Cô Tinh Nguyệt da mặt lạnh lẽo. Mắng bọn chó này muốn chết, tay áo vung lên. Quát to, cô nai nai, mau đập chết bọn nó. Một đạo kim quang lao ra, hóa thành một khối kim chuyên thật lớn, hung hăng hướng phía trước mặt phách qua. Trong kim quang truyện tới một thanh âm, thiếu nữ ngươi con mẹ nó còn không thể tự động thủ. Cô nai nai đập đến đầu muốn hôn mê. Cô nai nai, ngươi con mẹ nó. Dương Lăng thoáng cái ngây ngẩn cả người. Đã thấy kim chuyên này thật là uy mãnh. Một đường cuồng phát. Phát đến Thái Huyền môn mọi người ôm đầu mà nhảy lên. Kim quang này bay trở về. Hóa thành một khối kim chuyên rơi vào trong tay cô Tinh Nguyệt. Bất mãn mà nói, con mẹ nó. Động một tí là để cô nai nai xuất thủ. Cô Tinh Nguyệt ngay mặt bị mắng. Trên mặt có chút không nhịn được. Liền cười một tiếng, cô nai nai bớt giận. Chỉ vì cô nai nai thần uy không gì sánh được. Giết được đối phương tè ra quần. Tại hạ dùng một lần đã nghĩ muốn dùng lần nữa. Cô Tinh Nguyệt vuốt mông ngựa. Chó! Con mẹ ngươi! Nguyên lai lão già kia nói như thế nào? Chỉ cho ngươi dùng ba lần, ngươi ngược lại, ngươi hổn tiểu tử này dùng mấy lần hả? Cô Tinh Nguyệt hì hì cười, hình như là 9 lần. 10 lần. Tại hạ trí nhớ không tốt lắm, quên mất, ha ha. Sau đó liếc mắt trường Dương Lăng quát lên, còn không bái kiến cô nai nai. Dương Lăng nghĩ thầm, ngươi cô nai nai đang muốn gọi lại không muốn gọi, lưỡng lự. Chợt nghe Kim Chuyên nói, ta không cùng người lạ nói chuyện. Dứt lời, đã thấy không một tiếng động nào. Dương Lăng ngày hôm nay cuối cùng cũng mở rộng nhãn giới. Trên đời cư nhiên còn có khí linh như thế kiêu ngạo. Một khối kim chuyên phách người tự xưng cô nai nai. Thấy Dương Lăng ngây người. Cô Tinh Nguyệt thần tình nhất túc. Đối với Dương Lăng nói, ta gọi là cô nai nai là vì biểu thị sự tôn trọng. Ngươi hiểu không? Dương Lăng liên tục gật đầu hiểu. Hiểu là tốt rồi, chúng ta tiếp tục tìm xem, nhìn có đúng hay không tìm được thiên hồn. Cô Tinh Nguyệt ngó giáo giác trước sau, từ từ tiếp tục đi tới. Liên tiếp đánh lên người Thái Huyền môn. Cô Tinh Nguyệt mỗi khi phóng xuất kim chuyên cô nai nai, phách đến nỗi Thái Huyền Môn ở ngoài trăm dặm đã quay đầu đi. Kim Chuyên cô Nai Nai này tuy rằng hùng hùng hổ hổ, bất quá mỗi một lần đứng ra đối địch là rất nghiêm túc. Hai người đi năm, ba nương, gơn, a, y, dơn, u, vinh, quy, quy, o, nương, gơn. Lăng cùng cô Tinh Nguyệt tiến vào một tòa đại điện. Trong đại điện có một tòa thần tượng. Hai người đến thì trong đại điện đã có một gã tu sĩ. Tu sĩ này thấy Dương Lăng hai người, thần tình âm lãnh nhìn qua, không chút nào che giấu sát khí. Cô Tinh Nguyệt khó miệng nhếch lên, đối Dương Lăng nói đại bằng, ngươi nói hỗn trướng này có đúng hay không muốn giết chúng ta? Dương Lăng rất chăm chú mà liếc mắt quan sát, gật đầu sư huynh. Hỗn trướng này thực sự muốn giết chúng ta. Cô Tinh Nguyệt hắc hắc cười tốt. Như vậy, sư huynh ta đã có lý do giết hắn. Tu sĩ này âm trầm cười không biết sống chết là gì. Ta sẽ thành toàn cho các ngươi thân hình nhoáng lên. Bỗng nhiên đi ra trước mặt cô Tinh Nguyệt. Một quyền đánh ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 168 Tà Phật truyền nhân. Tu sĩ này mặc thanh y, niên kỷ thoạt nhìn tuyệt không lớn hơn so với Dương Lăng. Cái bóng nhoáng lên, quyền đầu đi tới trước mặt cô Tinh Nguyệt. Trong nháy mắt quyền đầu đánh ra, cô Tinh Nguyệt cảm giác quanh thân căng thẳng, cương nhiên nhúc nhích không được mảy may. Trong lòng cũng không sợ. Hét lớn cô Nai Nai cứu ta. Kim quang chợt lóe. Kim chuyên này bỗng nhiên lao ra. Hướng ngay mặt thanh y tu sĩ mà đánh. Uy thế kinh người. Dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Thanh y tu sĩ nếu không thu quyền, một quyền này sẽ bắn trúng kim chuyên. Hắn tuy rằng cực kỳ tự phụ, nhưng cũng không dám cùng kim chuyên hung vật bực này cứng đối cứng. Thân hình mau tránh ra một khoảng cách. Sau đó phóng xuất một đạo hắc quang. Hắc quang này vừa ra, nhất thời hóa thành một tòa hắc sắc liên thai, xung quanh trán phóng bảy đó liên hoa. Hắc sắc liên thai cốt đó đó mà phun ra nghìn vạn đó hắc sắc liên hoa. Hắc quang phấp phới. Cương nhiên thoáng cái nện xuống kim chuyên. Đến lúc này, cô Tinh Nguyệt sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn tiến nhập cổ Nguyên Châu tới nay, ỷ vào kim chuyên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đấu đá lung tung. Ngay cả Thái Huyền Môn cũng bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lại không nghĩ rằng hôm nay gặp phải Khắc Tinh. Hắc sắc liên thai uy lực rõ ràng không kém gì kim chuyên. Phóng xuất liên thai, thanh y, tu sĩ cười lành lạnh, lần thứ hai hướng cô Tinh Nguyệt đánh ra một quyền. Lúc ra quyền, thanh y, tu sĩ còn cách trăm trượng có hơn. Trên đường quyền tới, hắn đã đến phía sau cô Tinh Nguyệt. Âm hàn khí tức xuyên thấu thẳng qua. Trên quyền đầu bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, cũng không biết thi triển cái gì tà pháp. Cô Tinh Nguyệt lấy làm kinh hãi, vội vã phóng xuất một đạo thanh sắc kiếm quang chống đối. Thanh y tu sĩ cười nhạt, cư nhiên không tránh, trực tiếp lấy quyền đánh về hướng kiếm quang. Đinh, một tiếng giòn tan. Kiếm quang bị thanh y tu sĩ một quyền đánh tan. Quyền thế không suy yếu. Tiếp tục hướng cô Tinh Nguyệt đánh tới. Quyền chưa tới, hắc sắc ma hỏa cuồng phát mà đến. Cô Tinh Nguyệt dù sao cũng là thanh minh kiếm phái kiệt xuất nhân vật. Há mồm phun một cái. Một đạo bạch sắc quang khí. Mang theo hàng y. U. Vinh. Quy. Quy. O. nơn, gơn. Đánh ngay mặt hướng Thanh Y tu sĩ. Phun ra bạch khí là lúc. Cô Tinh Nguyệt trong tay ngắt một đạo huyễn hình phù. Thân hình nhất thời hóa thành trăm nghìn đạo. Hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Cô Tinh Nguyệt phun ra đạo bạch quang chỉ là một loại thần thông. Tên là lãnh phách hàng quang. Quang năng này đủ đóng băng nguyên thần người ta. Phi thường lợi hại. Bất quá cô Tinh Nguyệt thật ra có điểm tự hiểu lấy mình. Xem ra bản thân lãnh pháp hàng quang không thể gây thương tổn được Thanh Y tu sĩ. Sớm liền dự định rút đi là vừa. Thanh Y tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường. Quyền hóa thành chưởng. Thân thủ vỗ. Một cái đã đem lãnh pháp hàng quang phách tán. Hóa thành điểm điểm bạch quang rơi xuống. Dương Lăng trong lòng khẽ động, người này thân thể thập phần kiên cố, chẳng biết ta một quyền có thể hay không đã thương hắn. Cô Tinh Nguyệt biến hóa thành vô số huyễn hình. Khắp đại điện bôn đào. Hướng Dương Lăng kêu lên đại bằng. Ta cũng hộ không được ngươi. Ngươi mau chạy đi. Muốn chạy Thanh Y tu sĩ lạnh lạnh cười. Xoay người hướng Dương Lăng đi tới. Dương Lăng tu vi. Ai thấy đều cho rằng là trúc cơ sơ kỳ. Thanh Y tu sĩ vẻ mặt coi thường. Đi tới giữa đường. Đỉnh đầu phun ra một đạo hắc sắc quang khí. Hóa thành một quyền đầu hướng Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng kinh ngạc đứng ở tại chỗ, tự hồ đã bị dọa đến choáng váng. Ngay khi quyền đầu sắp sửa bắn trúng Dương Lăng, cô Tinh Nguyệt ở một bên đánh ra một đạo kiếm phù. Kiếm phù vừa ra, Dương Lăng ạ, biết phù này là hạ phẩm đạo phù, uy lực cực lớn. Chỉ thấy một đạo bạch quang kiếm khí tùm quét ngang mà đến, hướng Thanh Y tu sĩ đâu đầu bao phủ. Tu sĩ này không hề sợ hãi. Đỉnh đầu phun ra một quả kim đan. Chung quanh kim đan tuôn ra nghìn vạn hắc sắc liên hoa. Phóng xạ ra hàng tỷ hắc quang. Dễ dàng đem kiếm quang tiếp được. Cô Tinh Nguyệt đối với Dương Lăng cả giận nói còn không đi. Tiểu tử ngươi thiếu ta một đạo hạ phẩm đạo phù. Dương Lăng nghĩ thầm cô Tinh Nguyệt này ngược lại cũng thủ tính. Nói bảo hộ ta an toàn, liền nói được làm được. Nhất thời. Dương Lăng đối với cô Tinh Nguyệt tăng không ít hảo cảm. Bỗng nhiên vỗ ngực một cái. Rất trượng nghĩa mà kêu lên sư huynh nói cái gì. Tiểu đệ tuy rằng thực lực có hạn, nhưng cũng không có thể lưu lại sư huynh một mình mạo hiểm.